Chương 293, Xạ Cụ Dạ quyết đoán. Cổ nổ hạ thôn. Ino, ngươi có thể hay không đừng khóc nữa? Kỳ bà nghe Ino vẫn khóc không ngừng, tâm lý không khỏi một hồi phiền táo, tức giận nói. Kỳ bà ngươi tốt ta, Ino đều đã thương tâm như vậy, ngươi cũng không cần đang trách cứ nàng. Hiện tại đang an ủi Ino ngày ngày tệ nần nói rằng. Bởi vì xạ sủ kẻ tập kích làng mây gì nụ gì kỳ bắt vĩ kỳ nớ bệ ẹ nguyên nhân, hiện tại Vân Ảnh ban bố lệnh truy nã, thề sống chết muốn đem xạ sủ kẻ giết chết. Cùng xạ sủ kẻ đồng giới đám người tự nhiên không có khả năng cứ như vậy việc không liên quan đến mình ngồi. Làm đã từng thích quá xạ sủ kẻ Ino mà nói, đối với tin tức này hiển nhiên là sẽ không tin tưởng. Mặc dù nói xạ sủ kẻ hoàn toàn chính xác làm ra không thể bị dễ dàng tha thứ sự tình, nhưng là bọn họ chúng quy chỉ là mười mấy tuổi thanh niên mà thôi. Tại bọn họ trong ý thức, bản năng cho rằng, xạ sủ kẻ chỉ là một người bị hại mà thôi. Nhưng là không ngờ tới hắn nhưng bây giờ ra nhập hiểu, vô luận như thế nào tin tức này đối với bọn họ mà nói đều là không thể tiếp nhận. Chỉ có xỉ cả mà dư lý tính phân tích tất cả, cũng không có hướng đám người nói, bởi vì nhân vật mấu chốt đều ở đây trước mặt trong lều. Đó chính là hiểu anh đảo cùng sai, mọi người cũng không có đi vào, sai trầm giọng hướng về phía hiểu anh đảo nói rằng, hiểu anh đảo tuy là ta ở đội 7 ngây ngô thời gian cũng không lâu. Thế nhưng ta minh bạch giữa các ngươi cảm tình hết sức rắc rối phức tạp. Nhưng là tại sắp ly khai chi tế, có một việc ta thực sự xem không nổi nữa, cho nên ta muốn nói với ngươi một câu. Bung tha nạ rủ tổ A433 hiểu anh đảo khóc nói rằng, ngươi tại sao biết cái này nói gì A sai nói rằng, ta có thể nhìn ra được, nạ rủ tổ hắn là thật tâm thích ngươi, ta không biết ngươi đã từng nói với hắn cái gì, thế nhưng ta có thể rõ ràng cảm giác được, trong lòng hắn lưng đeo tương đương nặng trọng trách. Ta không phải hy vọng cái này sẽ trở thành giữa các ngươi tình hữu nghị chướng ngại vật, hiện tại ngươi cũng có thể hiểu được á hiểu anh đào ngừng tiếng khóc, nhưng là trong mắt nước mắt vẫn như cũ đang chảy xuôi lấy, tâm tư về tới trước đây. Xin nhờ nhờ ngươi, vô luận như thế nào cũng muốn đem xả sủ kẻ mang về a đây là ta cuộc đời thỉnh cầu. Nhờ ngươi, nạ dù tôi nhìn mặt đầy nước mắt hiểu anh đào, trong lòng không khỏi một hồi đau đớn. Nhưng là ngay cả như vậy, hắn cũng không có đem chính mình trong lòng khổ sở nói ra. Chỉ bất quá trước nay chưa có chăm chú nói rằng, yên tâm đi hiểu anh đào, cái này cũng không chỉ là ngươi cuộc đời thỉnh cầu, ta cũng sẽ đem cuộc đời của mình cược tại đem xả sủ kẹ một lần nữa mang về trong thôn. Cảm ơn ngươi nạ dù tổ, thật cảm ơn ngươi. Chứng kiến dáng vẻ như vậy hiểu anh đào, nạ dù tổ chỉ có thể nhịn ở gai trong lòng đau nhức, trong lòng nghĩ đến, bộ dáng như vậy hiểu anh đào sẽ phải dễ chịu một điểm a huống hồ những cái này đem xả sủ kẹ mang đi người, từng cái đều là tội không thể tha thứ. Ta nhất định sẽ nỗ lực trở nên mạnh mẽ, đem những tên kia toàn bộ đánh nát ấy. Ở hiểu anh đảo trở về thời điểm, Shikamaru cũng từ phía ngoài lều đi đến, túi đầu nói rằng, không có ý tứ ở các ngươi nói chuyện phiếm thời điểm, ta quấy rầy. Shikamaru dừng một chút, tiếp tục nói rằng, thế nhưng có một việc ta không thể không nói, hiện tại tất cả tình báo đô trần thuật một sự thật, đó chính là xả sủ kẻ đã gia nhập hiểu. Nhưng lại tham dự chóc nã vĩ thú hành động, đối với làng mây tạo thành cực kỳ nguy hại lớn. Bọn họ cũng vì vậy hướng toàn bộ nhị dạ thế giới phát sinh lệnh truy nã, phải đem xả sủ kẻ tiêu diệt, không chết không nớt. Thế nhưng, chúng ta tuyệt đối sẽ không dễ dàng tha thứ còn lại người trong thôn tới khi dễ chúng ta cổ nổ hạ thôn nhân, cho nên vô luận về sau kết quả như thế nào, chúng ta đều sẽ đem xả sủ kẻ mang về. Bất quá, tại trước đây ta nghĩ muốn trải qua các ngươi đội 7 đồng ý, chúng ta mang về chỉ có thể là chúng ta quen biết chính là cái kia xả sủ kẻ, giả như hắn chân chính giống như tình báo nói như vậy. Trở thành một cái không hơn không kém phản nhẫn. Chúng ta chỉ có thể vâng theo thôn tối cao chỉ lệnh, đem phản nhẫn chóc nã quý án. Xin lỗi nói xong xỉ cả mà dịch sâu đậm không người chào. Hiểu anh đào nghe đến đó đã khóc không phải ạ xẹt thành tiếng, hắn đương nhiên minh bạch, xỉ cả mà dịch nói như vậy, chỉ là vì thoải mái nàng. Ở toàn bộ nì giả thế giới đều đã truyền ra tin tức, còn có thể là thật, là giả tình báo khả năng trong một vạn không có một. Cho nên nói làng bây giờ ý tứ chính là đem xả sủ kẻ vô luận trả giá cao gì đều muốn chóc nã quy án, dựa theo thôn luật pháp xử trí hắn. Đây đối với yêu tha thiết xả sủ kẻ hiểu anh đào mà nói, giống như xét đánh ngang thai một dạng. Hiểu anh đào đột nhiên nghĩ tới cái gì, hướng về phía sai nói rằng, hiện tại nạ rủ tổ đi nơi nào ta đã nói với ngươi sau đó ngươi cần phải lánh tĩnh không có quan hệ, ngươi nói đi, ta có thể chịu được lại xác nhận hiểu anh đào tình trạng sau đó. Sai thở sâu thở ra một hơi, nói rằng, hắn lại đi yết kiến ra cả đường của đại nhân bên trên. Cái gì hiểu anh đào lúc này kinh hô ra tiếng, bởi vì đối với bây giờ làng mây mà nói, đối với cổ nổ hạ thôn chỉ có thuần túy địch ý bất quá nghĩ đến cũng có thể lý giải, vô luận là người nào cũng không khả năng dễ dàng tha thứ còn lại quốc gia mạo phạm chính mình chủ quyền. Hơn nữa kết quả chỉ có thể là không chết không nớt, một tia cứu vãn dư âm cũng không thể tồn tại. Mà nạ rủ tổ lúc này đi tìm giải cả, cùng chịu chết lại có gì dị hiểu anh đào nghe được sai lời nói sau đó, nhất thời vô lực quỵ ngồi dưới đất. Sai vẫn luôn muốn đem nạ rủ tổ giải thoát đi ra, để hắn chậm rãi loại này cơ hình quan hệ có thể biến thành thuần túy hữu nghị, lập tức hắn hướng về phía hiểu anh đào nói rằng, hiện tại ngươi nhất định phải nhanh làm ra quyết đoán, nếu không, hậu quả thực sự thiết tưởng không chịu nổi. Hiểu anh đào một con đều ở đây khóc, nước mắt cho tới bây giờ cũng không có gián đoạn quá. Chính cô ta minh bạch, nàng mình đương nhiên minh bạch, nạ rủ tổ vẫn luôn là thích hắn à, sau đó theo bản năng cảm thấy nạ rủ tổ làm hết thể đều là phải. Thế nhưng những thứ này đối với nạ rủ tổ mà nói, ngoại trừ không công bình, còn không công bằng à, vì sao cần để cho hắn gánh vác cùng với chính mình tội nghiệt đây đối với vào sanh ra tử đồng bọn mà nói, lẽ nào chính là hay là hữu nghị sao không phải, tuyệt đối không cho phép hiểu anh đào một lần nữa loạn choạng. Đứng dậy, hướng về Shikamaru nói rằng, không có việc gì, mọi người buông tay đi làm đi, phản nhẫn nên trả giá hắn đại giới. Shikamaru ngẩng đầu vẻ mặt không thể tin nói rằng, hiểu anh đào sau đó hiểu anh đào cũng không có các loại chờ Shikamaru nói chuyện lần nữa, lại quay đầu hướng Sai nói rằng, hiện tại ta phải đi tìm nạ rủ tổ, mời đem nạ rủ tổ đi đến con đường nói cho ta biết Sai bây giờ nhiệm vụ tuy là cũng cực kỳ nặng nề, thế nhưng như trước nói, ta cùng đi với ngươi a thế nhưng hắn nhìn thấy chỉ có hiểu anh đào ánh mắt kiên định, chỉ nghe thấy hắn nói rằng, không phải, lần này ta muốn một người đi, chuyện này cũng chỉ có ta có thể đi giải quyết. Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ đem chính mình nhiệm vụ hoàn thành, đây là một cái nỉ dạ hứa hẹn. Sai thấy mình lại nhiều lời không có ích gì, liền đối với hiểu anh đào nói rằng, đây là dạ mạ tổ đội trưởng truy tung mầm móng, căn cứ của nàng chỉ dẫn, ngươi liền có thể tìm được bọn họ. Tốt, ta đây liền cáo từ trước.